Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân phần 253 được phát tại radio tổng hợp.com chương 891 Đồng Minh phần 1. Dẫn đầu là Diệp Thiếu Dương ra tay cứu đứa bé, sau đó Lăng Vũ Hiên tiến lên chiến đấu đem đối phương bắt lại. Thấy là một con bạch mao chuột tinh cấp bậc yêu thú, tiếp theo lại là một phen khảo vấn. Chuột tinh và mao nữ khai ra cũng không khác nhau là mấy, cũng chỉ là một đầy tớ cấp thất, rất nhiều chi tiết đều không biết. Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên cũng không rảnh lo đấu pháp, ở trong phạm vi ngũ hành kỳ trận phân công nhau điều tra. Hai con bạch mao cương thi đều tự tìm tới đấu pháp một hồi, đem chúng đánh chết. Sau đó Lăng Vũ Hiên lấy thân phận thủ lĩnh mang theo pháp sư liên quan, dọc theo mấy thôn bày ra một hồi đại trận, lưu lại hai người canh gác bảo hộ thôn dân, những người còn lại đi tới trước cô nhi viện. Diệp Thiếu Dương không có đi theo, lên xe cùng Lão Quách trở về Thạch Thành. 15 phút sau, Diệp Thiếu Dương mở to mắt, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng sợ hãi. Diệp Thiếu Dương ngừng một hồi, đem việc Tuyết Kỷ thông qua hồn ấn nói cho mình, nói lại cho Lão Quách. Lão Quách nghe xong bị dọa thiếu chút nữa đem xe đâm xuống mương núi. Nói như vậy, toàn bộ cô nhi viện đều là một cái yêu trận thật lớn, là vì phục vụ yêu vương xuất thế, quả thực khó lường. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu nói, ta hiểu được, cái Tôn Ánh Nguyệt kia nói chính là hổ mẫu tổ chức cô nhi viện là vì giấu tai mắt người ngoài, có thể trắng trợn thu dưỡng cô nhi, sau đó rút máu, đại khái là dùng để hiến tế cho yêu vương. Ta đoán yêu vương xuất thế không phải dễ dàng như vậy, khẳng định yêu cầu một loại hiến đổ cúng tế, hấp thu thêm đủ huyết khí. Hơn nữa, cần thiết là thuộc long cùng thuộc thỏ. Còn nữa, Tuyết Kỷ nói những cái thủy thi đó cũng là một bộ phận trận pháp, bao gồm những cái âm mộc cùng hoa mặt quỷ nào đó. Đối với yêu trận, chúng ta không hiểu, nhưng là cũng có thể nghĩ đến tất cả đều là vì phục vụ yêu vương. Yêu vương xuất thế, động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ kinh động giới pháp thuật. Hổ mẫu này thực thông minh, biết chỉ bằng hổ tộc chúng nó không thể đối kháng với giới pháp thuật, cho nên mượn sức một bang quỷ yêu thi linh đảm đương chặn đường. Lúc sau, bọn người kia ảo tưởng yêu vương xuất thế, có thể vớt vát ít thứ tốt, cho nên cam nguyện hỗ trợ. Lão Quách trầm ngâm nói, hiện tại vấn đề là yêu vương khi nào xuất thế? Khẳng định là nhanh thôi, trong cô nhi viện có mấy chục hài tử có thể rút máu. Hổ mẫu vẫn cảm thấy không đủ, còn muốn phái người đến xung quanh đi tìm, khẳng định là xuất phát từ nguyên nhân gì đó. Trước tiên, muốn hoàn thành hiến tế, nghênh đón yêu vương xuất thế. Có lẽ là bởi vì có quá nhiều pháp sư đuổi tới, điều tra việc này, đặc biệt là ngươi cùng Lăng Vũ Hiên, chúng nó sợ sai lầm. Lão Quách đột nhiên vỗ óc một cái. Hỏng rồi, những hài tử trong cô nhi viện đó vẫn luôn không giết mà nuôi dưỡng, chính là vì có thể trường kỳ lấy máu. Hiện tại yêu vương sắp xuất thế, giữ lại bọn họ cũng vô dụng. Hơn nữa, chúng nó đều thiếu máu, nên đi tìm khắp nơi. Ta sợ, chúng nó sẽ giết sạch đám hài tử đó, lấy toàn bộ máu trong cơ thể của bọn chúng, mà hiến tế lần cuối cùng. Diệp Thiếu Dương trong lòng run lên nghĩ nghĩ nói. Huỳnh nói không sai, tuy rằng Tuyết Kỷ chưa nói, chứng tỏ chuyện này còn chưa có phát sinh, nhưng nói như vậy cũng sẽ sắp xảy ra, xem ra chúng ta phải xông vào cô nhi viện. Lão Quách nói, vậy người hẳn là phải đi cùng Lăng Vũ Hiên bọn họ, tuy rằng ta chán ghét tiểu tử này, nhưng sự tình liên quan nhiều tới tính mạng của những đứa trẻ, cậu không nên hành động theo cảm tình. Diệp Thiếu Dương hử lạnh một tiếng. Tôi là cái loại người này sao, chỉ cần có thể ổn thỏa cứu người. Bảo tôi gọi hắn là lão đại cũng được, cùng lắm thì lúc sau lại đem hắn đánh thành tôn tử. Tôi nếu không đi, ở đó chỉ bằng sức của mấy tên vô dụng kia, quả thực không thể cứu được. Lão Quách nhíu mày nói, hai người đều là thiên sư, còn có cái cô Như Ý kia ở bên Lăng Vũ Hiên cũng là cấp bậc thiền sư. Hơn nữa, mấy pháp sư kia pháp lực cũng không tồi, không làm được việc ư? Đương nhiên không được việc. Ông cho rằng những cái hổ tinh đó ngốc sao? Bọn họ biết chúng ta ở phụ cận điều tra, khẳng định đem cô nhi viện phòng thủ thật chắc, chỉ bằng mấy người chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Huống chi trong tay của bọn họ còn có con tin. Cũng may Tuyết Kỳ ở bên trong, tôi sau này chắc chắn sẽ cần nàng giúp đỡ. Sau đó thời điểm tấn công mạnh, trông cảnh vào Tuyết Kỳ ở bên trong, bảo vệ tốt những hài tử đó, chỉ có như vậy cứu người là quan trọng nhất. Bất luận như thế nào, nhất định phải cứu những hài tử đó. Lúc này đây, Diệp Thiếu Dương đã thủ vững tín niệm, nếu những hài tử đó đều đã chết, liền tính đem yêu vương xử lý cũng không có ý nghĩa. Lăng Vũ Hiên kia lúc này đi qua có thể hay không rút dây động rừng? Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Lăng Vũ Hiên dù có tự kỷ cuồng ngạo cũng sẽ không ngốc mang đến vài người như vậy đi tấn công vào cô nhi viện. Phòng trừng cũng chính là đi thăm dò tình huống. Hổ mẫu sớm biết rằng chúng ta tồn tại sẽ không rút dây động rừng, dù sao mọi người thống nhất thời gian là được. Huỳnh, lái xe nhanh đi. Nói xong lấy ra di động, gọi điện cho Tạ Vũ Tình, nhờ nàng an bài một ít cảnh sát phối hợp hành động. Đến lúc đó giải cứu những đứa trẻ đó, tuy rằng phương diện đấu pháp cảnh sát không thể làm gì, nhưng chuyện này là cần thiết phải có cảnh sát phối hợp. Rốt cuộc cô nhi viện ở trên danh nghĩa là hợp pháp, tỷ muội Tôn Ánh Nguyệt cũng đều có thân phận hợp pháp. Đến lúc đó đấu pháp bị giết, chính mình cũng không muốn mang tội danh giết người. Bất luận như thế nào, nhất định phải ngăn cản yêu vương xuất thế, lão Quách nói. Ta xem qua tư liệu, yêu vương thực lực xấp xỉ quỷ khấu, một con yêu vương có thể xấp xỉ bằng mấy chục con yêu tiên, một khi xuất thế, liền tính giới pháp thuật cùng nhau liên thủ cũng vô pháp hàng phục, khó có thể ngăn lại được. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Đáng sợ nhất chính là chúng ta muốn xông vào cô nhi viện, đối phương có yêu trận phụ trợ, chúng ta không thể bày trận, còn phải chịu hạn chế trong yêu trận, chỉ có tùy cơ ứng biến. Lão Quách thở dài nói, nếu đến lúc đó đạo phong xuất hiện, hơn nữa đứng ở bên chúng ta còn có hy vọng. Diệp Thiếu Dương nói, vương bát đản kia cũng không phải vô địch. Không ư? Lão Quách dùng miệng lưỡi kiên định nói, ta đi cùng hắn từ lúc hắn còn nhỏ, cùng hắn khai quang qua rất nhiều lần, mỗi một lần mặc kệ đối thủ là ai, tu vi rất mạnh, bộ dáng định thần nhàn nhã, loại tự tin này khiến cho người tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không thất bại. Diệp Thiếu Dương khó chịu nói, ý tứ của huynh là tôi không đủ tự tin. Người nào có cái gì tự tin, mỗi lần đều là liều mạng, không màng sống chết. Không sai, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Bất quá, cậu cũng có sở trường của cậu. Cậu là khi bị đánh sắp chết đều không chịu thua, bên trong nghịch cảnh vẫn kích phát tiềm năng. Mỗi lần thấy cậu lâm vào tuyệt cảnh, giống như đã nắm chắc bại trận, nhưng cậu mỗi lần đều tồn tại để trở về. Lão Quách hướng hắn cười cười, chỉ mong lần này cũng giống như vậy. Trên đường xuống núi, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Tứ Bảo, vốn dĩ hắn là muốn sau một thời gian nữa mới trở về. Nghe Diệp Thiếu Dương nói lên sự tình nghiêm trọng, tỏ vẻ buổi sáng ngày mai sẽ đến. Cậu, Lãnh Ngọc, Tứ Bảo, Tuyết Kỳ, Tiểu Mã, tính nửa ngày, còn có Qua Qua. Đúng rồi, Qua Qua đâu? Còn ở gần cô nhi viện, tôi lúc trước dùng hồn ấn thông báo cho hắn theo dõi Lăng Vũ Hiên, sau này có thể nói cho tôi sự tình trải qua, bằng không tôi làm sao có thể yên tâm mà đi như vậy chứ. Còn có Trần Lộ, Trần Lộ đâu? Chương 892, Đồng Minh phần 2. Chắc là đang đi tìm Đạo Phong, cũng không biết nàng ở đâu. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, trong mắt của nàng chỉ có Đạo Phong, mặc kệ đi. Được, cho dù nhiều người như thế này đi đối phó yêu vương, sợ là vẫn không đủ, Lão Quách nói. Đương nhiên là không đủ, so với lúc trước thì là nhiều. Lúc đánh với quỷ mẫu vẫn là ít người hơn, nhưng yêu vương ít nhất so với quỷ mẫu cao hơn một bậc. Nuôi quân 3 năm dùng trong một trận, lần này cái gì đều cũng không quan trọng, có bao nhiêu người đều phải gọi hết bấy nhiêu người. Diệp Thiếu Dương do dự một hồi, hạ quyết tâm. Ý của cậu là... Diệp Thiếu Dương nâng tay trái lên, cho hắn nhìn đủ mọi màu sắc hồn ấn trong lòng bàn tay kia. Lão Quách kinh ngạc một chút, chậm rãi gật đầu. Ngồi xe trở lại khách sạn, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Nhuế Lãnh Ngọc, bảo nàng lại đây thương lượng đại sự. Biết nàng đang uống trà cùng một pháp sư khác ở gần đó, nam tử, Diệp Thiếu Dương có chút mẫn cảm hỏi. Không cần nói bậy, người ta là tới tìm anh. Anh không trở về nên tôi liền cùng hắn nói chuyện một hồi, nghe hắn nói một chút sự tình, anh mau tới đây đi. Nhuế Lãnh Ngọc báo địa chỉ, tắt điện thoại. Diệp Thiếu Dương có chút tò mò, chính mình quen biết pháp sư không nhiều lắm, ai sẽ cố ý tới tìm mình. Lập tức cùng Lão Quách đi vào quán trà. Nhuế Lãnh Ngọc nói, đi vào liền nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc ngồi đối diện là một người trung niên, Long Dương chân nhân. Diệp sư điệt, người làm thực tốt. Long Dương chân nhân đứng lên nhiệt tình chào hỏi. Lúc trước đấu pháp là đã gặp qua một lần, Diệp Thiếu Dương đối với hắn cũng không tồi, không khách khí đáp lễ. Ngồi xuống lúc sau, Long Dương chân nhân trước hỏi thăm hành động của Diệp Thiếu Dương đêm nay đã trải qua. Diệp Thiếu Dương nói đúng sự thật. Long Dương chân nhân cùng Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong đều khiếp sợ không thôi. Xem ra sự tình sẽ diễn ra tại đây trong 1-2 ngày nữa. Long Dương chân nhân trầm ngâm nói, đến lúc yêu vương xuất thế đều không phải là lực lượng cá nhân có thể đối kháng. Diệp sư điệt, hôm nay tôi tới tìm cậu chính là muốn cậu đi gặp mặt mọi người thảo luận một chút, cùng nhau liên hợp tru sát yêu vương. Mọi người là ai? Diệp Thiếu Dương nhăn mày hỏi. Sư huynh tôi là Trương Vô Sinh, đại pháp sư Cửu Hoa Sơn, Thích Tin Vô, núi Phổ Đà Đại Hoang Thần Ni, Côn Luân Sơn Ngọc Thần Tử, còn có... Tóm lại, đại bộ phận môn phái trong giới pháp thuật đều đã phái người tới. Nhiều pháp sư như vậy, còn đều là một thế hệ đệ tử. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, những người này như thế nào cùng nhau tới đây? Long Dương chân nhân cười nói, là sư huynh của tôi, Trương Vô Sinh, phát triệu tập tới, trên Mao Sơn cũng tặng thiệp. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động nói, sư phụ của tôi cũng nhận được. Ngay sau đó nghĩ đến, Thanh Vân Tử luôn luôn không thích loại long hoa này, khẳng định sẽ không tới. Long Dương chân nhân nói, đúng vậy, chúng tôi không tìm được Thanh Vân Tổ sư, hiện tại Mao Sơn trên dưới, chủ sự là một vị linh thủy đạo gia, chúng tôi cũng đem hắn mời tới. Diệp Thiếu Dương nói, linh thủy đạo gia, cái quỷ gì vậy? Tôi như thế nào không quen biết? Đạo hào linh thủy, tên là Tô Khâm Trương, là một người đạo sĩ trẻ tuổi, Diệp Sư Điệt chắc là có biết chứ. Tô Khâm Trương, nghe thấy cũng có điểm quen thuộc, Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhớ lại. Nhuế Lãnh Ngọc nói vào một câu, chính là thời điểm chúng ta đi lên núi, cái tiểu đạo sĩ giúp chúng ta thu thập phòng, nhóm lửa nấu cơm. Đúng đúng đúng, là tiểu tử kia. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh nghĩ tới, lúc ấy chính mình hỏi qua sư phụ, Tô Khâm Trương tuy rằng nhập không được nội môn, lại là ngoại môn đệ tử, nhưng tư chất rất tốt, bởi vậy tương đối đã được trọng dụng. Đương nhiên, Thanh Vân Tử trọng dụng hắn chỉ là một phần nguyên nhân, còn lại chính là cho hắn làm việc vặt. Long Dương chân nhân nghe Nhuế Lãnh Ngọc nói xong, kinh hãi không thôi. Linh Thủy Đạo gia tuy rằng chỉ là người quản lý Mao Sơn, nhưng địa vị cũng rất cao. Vậy mà còn nhóm lửa nấu cơm, chuẩn bị phòng cho các người. Không bắt hắn lấy nước rửa chân đã là may cho hắn lắm rồi. Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt. Lòng Dương chân nhân cười nói, những người chúng tôi đều đứng quan chiến mà thôi, ở ngoài xem náo nhiệt, chiến đấu chủ lực vẫn là nhị đại đệ tử các cậu. Hơn nữa, bọn họ tới còn có một nhiệm vụ, chính là khảo sát cậu cùng Lăng Vũ Hiên. Ai là người có tư cách làm đệ tử đệ nhất giới pháp thuật, tương lai ứng đối thiên kiếp? Cái gì thiên kiếp? Diệp Thiếu Dương không hiểu, Long chân nhân nói. Bốn cửu thiên kiếp, đây là Huyền Không Quang Vô Cực Thiên Sư tìm hiểu hiện tượng thiên văn, đưa đến Yết Ngữ, cùng sư huynh ta Trương Vô Sinh nói qua, ta cũng là từ sư huynh kể lại nên mới biết mà thôi. Vô Cực Thiên Sư, hắn còn sống? Lão Quách kêu lên. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuyễn Lãnh Ngọc trên mặt cũng lộ vẻ dị sắc. Vô Cực Thiên Sư, nhân vật trong giới pháp thuật không người nào không biết. Trước khi Đạo Phong thành danh, hai chữ Đạo Thần chính là dành riêng cho hắn. Đạo Pháp sâu đậm, đăng phong tạo cực, hắn đã phong ấn Lệ Quỷ Đại Yêu nhiều vô số kể. Huyền Không Quang vốn dĩ chính là che giấu một cỗ thế lực giới pháp thuật, cùng người của Cô Lân Sơn tỷ thế cũng khác nhau. Huyền Không Quan tuy rằng là môn phái đạo gia, nhưng từ cổ chí kim đều không được xuống núi hành tẩu, ngày thường đóng cửa, từ chối tiếp khách, không tiếp nhận bất cứ kẻ nào tới cửa. Chỉ khi vào thời điểm giới pháp thuật có đại kiện sự việc phát sinh mới có thể ra mặt một lần trợ giúp độ kiếp. Vị Vô Cực Thiên Sư này tính cách càng là nhạt nhẽo, là cao nhân chân chính ở ẩn, hơn nữa tuổi rất lớn, trường kỳ không lộ mặt, rất nhiều người đều cho rằng hắn đã chết. Long Dương chân nhân nói, Quách đạo hữu, ông có cơ hội gặp qua Vô Cực Thiên Sư? Tôi không có phúc phận đó, bất quá năm đó tôi đi qua Huyền Không Quan một lần, là đi cùng Đạo Phong tìm Huyền Không Quan mượn một thứ. Tùy tiện Đạo Phong cũng muốn thử tìm Vô Cực Thiên Sư đấu pháp. Mọi người vừa nghe đều là khiếp sợ. Dám tìm Vô Cực Thiên Sư đấu pháp ngoại trừ Đạo Phong cũng là thật không ai dám nghĩ tới. Đánh sao? Diệp Thiếu Dương cõi lòng để chờ mong hỏi. Hắn thật ra cũng muốn biết hai người mà giới nhân gian nói là thần, rốt cuộc ai mới là mạnh hơn. Lão Quách lắc đầu nói, Vô Cực Thiên Sư cùng Đạo Phong ở trên Vạn Yêu Tháp hoàn huyền một hồi, tựa như nói cái gì đó, không có đánh. Đạo Phong trở về lúc sau vẫn luôn trầm tư không nói, sau lại trở về tông môn mượn đi Thái Ất Phất Trần đem đến Tây Xuyên. Diệp Thiếu Dương bắt lấy trọng điểm, nhíu mày hỏi, nói như vậy Đạo Phong trốn đi Tây Xuyên rất có thể là do nghe xong buổi nói chuyện của Vô Cực Thiên Sư. Tôi cũng nghĩ là như vậy. Trước và sau khi vào Huyền Không Quan, Đạo Phong tâm tính biến hóa rất nhiều, hoặc là bởi vì đã biết sự tình gì đó. Tôi hỏi qua hắn, hắn nói tôi không nên biết. Lão Quách thở dài, tiểu sư đệ, cậu tương lai nếu là có cơ hội nhìn thấy Vô Cực Thiên Sư, tốt nhất hỏi hắn một chút, bảo hắn cùng với Đạo Phong đã nói qua cái gì. Không cần có cơ hội, nếu như huynh nói như vậy, tôi khẳng định phải đi một chuyến đến Huyền Không Quan. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Long Dương chân nhân hỏi, ông nói tiếp chính sự đi, Vô Cực Thiên Sư kia rốt cuộc tìm hiểu ra được điều gì? Cái gì mà bốn cửu thiên kiếp? Long Dương chân nhân phất phất tay, ta nào biết được chi tiết, liền sư huynh ta Trương Vô Sinh cũng không rõ ràng lắm, nhưng Vô Cực Thiên Sư sẽ không phải là nói bậy. Sư huynh ta tin tưởng vững chắc, người khác cũng được tin tưởng vững chắc. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, lấy thân phận Vô Cực Thiên Sư sẽ không nói bậy nửa lời, đặc biệt là thiên kiếp của giới pháp thuật, lời nói sẽ thực cẩn thận, nếu không có nắm chắc hẳn là sẽ không nói. Hắn nói có thiên kiếp thì nhất định chính là có. Chương 893, Vô Cực Thiên Sư. Long Dương chân nhân đứng dậy nói, Diệp sư điệt, mau chóng cùng tôi đi thôi, buổi tối hôm nay sẽ có hội thảo bàn luận. sư huynh của tôi chủ trì cả hội trường đều đã được bao lấy, hiện tại phòng chừng mọi người đều đã đến đông đủ. Diệp Thiếu Dương cùng Thanh Vân Tử tính cách giống nhau, không thích đưa đẩy, cũng không thích cùng pháp sư khác giao tiếp. Đổi thành ngày thường, khẳng định sẽ không tham dự cái này, nhưng là vì an toàn của những hài tử đó trong cô nhi viện, đi một chút cũng tốt. Rốt cuộc, yêu vương xuất thế, chỉ bằng vào phía chính mình, bất luận thế nào cũng không trị được. Thời điểm xuống lầu, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Tiểu Mã, vừa nghe tiếng bắt máy, liền mắng to. Các cậu sao còn chưa tới, quần áo đâu? Tôi đi lấy chút đồ, đến ngay, đến ngay. Đồ gì vậy? Hắc hắc, gặp mặt cậu sẽ biết, cũng sắp tới rồi, cậu chờ tôi 3 phút. Xuống đến đại sảnh, Diệp Thiếu Dương bảo mọi người chờ một lát, tuy rằng Tiểu Mã có đi hay không cũng không quan trọng, nhưng hắn hiện tại cũng coi như là vị pháp sư, trường hợp lớn như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng muốn bảo hắn tới lĩnh hội một chút. Bốn người ngồi ở sofa trên đại sảnh nghỉ ngơi, đối diện cửa xoay của khách sạn. Đợi đợi một chút, Long Dương chân nhân nhìn đối diện nói. Diệp sư điệt, cái đạo sĩ kia là bằng hữu của cậu phải không? Đạo sĩ không đúng. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, một người mặc đạo bào, mập mạp từ ngoài cửa, chạy như điên tiến vào, nhìn thoáng qua, lại đem đầu chuyển qua. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả người run lên, quay đầu nhìn lại, tức khắc, trợn mắt há hốc mồm. Cái tên đạo sĩ béo này thật đúng chính là Tiểu Mã. Mặc một đạo bào thân màu xám, đầu đội pháp quan, dưới chân đi một đôi giày vải dệt thủ công, một hơi chạy đến trước mặt Diệp Thiếu Dương, cười hắc hắc, bộ dáng chắp tay nói, vô lượng thiên tôn, bản thiên sư đã tới chậm. Lòng Dương chân nhân không rõ chi tiết, vội vàng đứng dậy, cúi đầu đáp lễ. Vô lượng thiên tôn, Long Hổ hướng lên trời bái tam thanh, bần đạo Long Dương, không biết đạo hữu tôn phái gì. Ta, Mao Sơn Minh Uy, Tiểu Mã gái gái đầu, Tiểu Diệp Tử, tiếng lóng của các cậu, không đúng là phải nói như thế nào nhỉ? Đúng đúng, bản thiên sư là Mao Sơn, Mã sáng ngời, ông cứ gọi tôi là Mã thiên sư cũng được. Mao Sơn thiên sư, Lòng Dương chân nhân trỏng mắt, muốn rớt ra ngoài. Diệp Thiếu Dương đá vào chân Tiểu Mã một cái. Giả bộ làm cái gì? Cậu như thế nào ăn mặc thành như vậy? Là đang đi đóng phim à? Tiểu Mã có điểm ngượng ngùng cười. Tôi không phải cũng là pháp sư sao? Tôi suy nghĩ tốt xấu, cũng nên có trang phục. Bộ dáng cũng khó tìm mua, nhưng tôi vẫn muốn mua một bộ. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn vô ngữ. Lão Quách vỗ vỗ bả vai Tiểu Mã, trên dưới đánh giá, cười nói. Cái bộ đồ này, tôi nói may 99 phân, một phân kia là để thủ sẵn, sợ cậu kiêu ngạo. Bất quá trang phục này là cậu mua ở đâu? Kích thước không đúng, vai rộng 1 thước 2, dài xuống 3 thước 6, cậu mặc như vậy chưa đúng, sau này tôi sẽ làm cho cậu một bộ khác. Tiểu Mã liên tục gật đầu, vẫn là Quách lão, tính toán chu đáo, thật sảng khoái. Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Mã, bất đắc dĩ nói. Cậu thích mặc cái gì thì mặc, đừng có giả mạo đệ tử Mao Sơn, làm mất mặt thiên uy Mao Sơn. Đừng, Tiểu Diệp Tử, tôi giả mạo môn phái khác, sợ bị người ta đánh. Hơn nữa, Mao Sơn nhiều phong cách, hắc hắc, cậu là chuyển nhân Mao Sơn duy nhất, nói nhận tôi thì sẽ nhận tôi, chờ sư phụ cậu nằm xuống, toàn bộ Mao Sơn còn không phải đều là của cậu. Cậu còn dám nói? Diệp Thiếu Dương mắng to, Nhuế Lãnh Ngọc đứng dậy nói. Được rồi, đừng náo loạn nữa, chính sự quan trọng, đi thôi. Rời khỏi khách sạn, Long Dương chân nhân tỏ ý đi lái xe tới đón, sau đó đem một chiếc BMW lại đây. Đạo sĩ này nhìn ngốc ngốc, cư nhiên biết lái xe, còn có xe tốt như vậy. Tiểu Mã nhìn ô tô, ngơ ngẩn nói. Lão Quách bảo. Cậu nghĩ sao, Long Hồ Sơn mỗi năm nhiều khách hành hương như vậy, còn mất tiền vé vào cửa, đạo sĩ trên núi ít nhất còn có thể nhận được hơn nửa, có xe này xem ra cũng quá bình thường, ta biết Trương Vô Sinh có một chiếc Ferrari, chỉ là không thường đem ra đi. Tiểu Mã ngạc nhiên cực độ. Quá làm tôi thất vọng rồi, thế ngoại cao nhân không phải là Thanh Liêm, coi tiền tài là cặn bã sao? Tôi cho rằng chỉ có Tiểu Diệp Tử là con sâu làm dầu nồi canh cũng không nghĩ tới. Này, cậu nằm mơ à? Đạo sĩ không kiếm tiền thì ai dám làm? Dụng cụ chẳng lẽ là miễn phí sao? Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt. Cái người bị cậu chú ý kia nằm trước còn tính toán mua máy bay trực thăng đấy. Lên xe lúc sau, Tiểu Mã hỏi đến đâu, Diệp Thiếu Dương cũng mặc kệ hắn. Lão Quách hảo tâm nói cho hắn một chút sự tình, Tiểu Mã vừa nghe hưng phấn không thôi. Đại hội võ lâm, tốt tốt tốt, bản thiên sư mới vừa đắc đạo, đang muốn xuống núi đây. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn chửi tục, hỏi Long Dương chân nhân. Long Dương sư thúc, tôi muốn hỏi vấn đề này, các ông cùng Côn Luân Sơn quan hệ là thế nào? Ý tứ của cậu tôi hiểu, tôi ngày đó cùng đám người Lăng Vũ Hiên đều chỉ là vì khai quang Chu Tà, cùng những tiểu gia hỏa đó không giống nhau. Long Dương chân nhân nhìn hắn cười ngạo nghễ. Long Hổ Sơn chúng tôi tuy rằng nhân tài điêu tàn, nhưng rốt cuộc là đạo môn ngàn năm, thời điểm đạo phong quét ngang đạo môn trong thiên hạ, chúng tôi còn không dựa vào một người Mao Sơn các cậu, huống chi là một cái Lăng Vũ Hiên. Diệp Thiếu Dương cười nói, lời này tôi thực thích nghe. Tiểu Mã cũng giơ ngón tay cái lên khen, nói rất đúng, tôi thích ông. Tiểu Diệp Tử, cái tên Lăng Vũ Hiên kia, lão tử nhìn đến muốn bốc hỏa, cậu nhất định phải đem nó dẫm chết ở dưới chân. Đến lúc đó tôi cũng muốn đi lên đá một cái. Diệp Thiếu Dương hử lạnh một tiếng. Long Dương chân nhân quay đầu đi tới, đối với Diệp Thiếu Dương cười nói. Diệp sư thúc tới nơi rồi, chính là đến phiên tôi gọi cậu là sư thúc. Cậu đến lúc đó đừng có gọi sai, làm tôi khó xử. Tiểu Mã vừa nghe tò mò dò hỏi vì cái gì, không ai để ý đến hắn, chỉ có Long Dương chân nhân nghiêm túc giải thích. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 253, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.